One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 136, John thân phận. Lawyer tiếp tục đi tới. Rất nhanh, liền tìm tới John. Đơn phương tìm tới. Có sinh linh chi địch. John dù là ẩn tàng cho dù tốt, cũng là không chỗ che thân. Tại một mảnh rậm rạp cây cối bụi bên trong, đột ngột xuất hiện một cái thác nước nhỏ. Mà John liền tiềm phục tại dưới thác nước phương cách đó không xa thật sâu nước bùn phía dưới. Chỉ xuyên thấu qua một cây cỏ lau ống dẫn hô hấp. Không thể không nói, John mai phục kỹ xảo không thẹn cho hắn, thợ săn tên. Lawyer phát hiện, rõ ràng cách xa nhau không đủ 10 mét. Hắn Kenbunsoku bá khí vậy mà liền giống như là mất linh. Vô luận như thế nào qua, đạt được phản hồi đều là trống không. Kenbunsoku bá khí cao cấp vận dụng, ảnh hưởng người khác cảm giác sao? Lawyer nghĩ đến, may mắn mình còn có sinh linh chi địch như thế cái bị động kỹ năng. Nếu không làm không tốt thật đúng là hội lâm vào phiền phức ở trong. Có thể khẳng định là, chu vi khắp nơi đều bố trí tốt bảy dập, tăng thêm cái kia đại hắc báo liền mai phục tại cách đó không xa. Nếu như hắn đần độn xuất hiện, chờ đợi hắn tuyệt đối là lôi đình đồng dạng công kích. Mà John liền có thể tại lawyer ứng phó vừa ảnh cùng bảy dập thời điểm phát ra tất sát nhất kích. John là ở trên đảo rõ ràng nhất lawyer thực lực người. Atha gia tộc muốn lawyer mệnh, tự nhiên sẽ đem lawyer tài liệu cặn kẽ giao cho John. Mà lại có lúc trước thủ hạ cán bộ tao ngộ, John rất rõ ràng, Atha cho ra tư liệu quá hạn. Nếu như song phương chính diện giao thủ, chờ đợi hắn chỉ có bại vong hạ tràng. Cái này vòng mai phục, cũng là hắn lật bàn bài. Nhưng là, kế hoạch là rất tốt đẹp. Đáng tiếc, hắn gặp phải lawyer cái này bắc. Xuyên thấu qua sinh linh chi địch cảm giác, John cùng vừa ảnh sinh mệnh lực là rõ ràng như vậy. Riêng là chung quanh tiểu động vật đều bị lawyer trên thân long uy hoảng sợ chạy về sau. Cái này hai đoàn sinh mệnh lực đơn giản so trong đêm tối ngôi sao còn chói mắt hơn. Cảm giác không đến nguy hiểm. Cùng Lưu Chi dẫn bạo âm ba bom thủ pháp giống nhau sao? Đập long rực đứng trên không trung. Lawyer lẳng lặng đánh giá phía dưới rừng cây. Đối với cái này có thể tránh Kenbunsoku bá khí cùng long chi thân thể dự cảnh kỹ xảo. Hắn ngược lại là có chút hứng thú. Tuy nói khả năng này là bởi vì chính mình Kenbunsoku bá khí còn chưa đủ mạnh duyên cớ. Nhưng người nào có thể biết, năng lực này không có thể giống nhau đề bạt đâu. Nếu như có thể đề bạt, như vậy đối với chiến đấu mà nói, riêng là đánh lén, ý nghĩa không thể nghi ngờ là cự đại. Vậy trước tiên lưu ngươi một cái mạng đi. Lawyer nghĩ như thế đến, sau đó giơ tay lên, khinh kỵ binh. Cơ hồ là lawyer đưa tay phát động công kích trong nháy mắt. Ẩn thân nước bùn bên trong John tâm lý đột nhiên hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ. Đó là đủ lấy chí mệnh uy hiếp. Không thể có mơ tưởng một giây. John tứ chi dùng lực trên mặt đất khẽ trống. Cả người giống như là bọ chét một dạng mãnh liệt hướng lên nhảy lên. Mang theo nước bùn văng tứ tán. Tốt như trời mưa. Phốc phốc phốc. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi trong chớp mắt, một phát phát sắc bén băng mâu xuyên vào đầm lầy, phát ra từng tiếng trầm đục. Không kịp cân nhắc hắn, John tâm lý cảm giác nguy cơ còn chưa tiêu tán. Lúc đầu không trung không chỗ mượn lực hắn mở ra tứ chi, chuẩn bị vàng tươi vũ mau trong nháy mắt ra hiện tại hắn trên cánh tay. Qua trong giây lát, cánh tay hắn liền biến thành cùng loại với chim cánh. John ra sức huy động cánh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh lawyer theo sát mà đến băng mâu đột phá. Mấy cái lông chim bị băng mâu sát qua, lập tức biến cứng ngắc, theo hắn động tác rơi xuống. Hả, động vật hệ, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là người bình thường đâu. Trông thấy một màn này, lawyer ngược lại là hơi kinh ngạc. Thân là Chris Huy Á đại danh đỉnh đỉnh phỉ thúy nhai duy nhất lão đại. Vậy mà lại lựa chọn một khỏa công nhận yếu nhất động vật hệ quả thực dùng ăn. Chẳng lẽ là huyễn thú loại? Lawyer suy đoán. Mà lại, đối phương bộ dáng, tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Đột nhiên, một cái hắc ảnh đột nhiên từ lùm cây bên trong thoát ra. Vạm vỡ tứ chi dùng lực đạp một cái. Như chớp giật nhào về phía giữa không trung Lawyer. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ biết vừa ảnh giờ khắc này ở phát run. Long Uy cái đồ chơi này đối với chỗ có sinh vật đều có cường hiệu áp chế hiệu quả. Càng là đối với trí tuệ sinh vật bên ngoài dã thú. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Càng đừng đề cập Lawyer tam giai sau Long Uy còn bị kỹ năng tăng cường qua. Hiện tại hắn mở ra Ngụy Long hóa kỹ năng. Này cỗ toàn lực bạo phát Long Uy đủ để xé rách khắp nơi. Làm John đồng bọn cùng người nhà. Vừa ảnh thực lực đã không thể khinh thường. Nhưng đối mặt Long Uy áp bách. Bây giờ còn có thể phát động công kích. Đã vượt qua Lawyer dự tính. Bất quá. Cút trở về cho ta. Đối mặt vừa ảnh sắc bén kia móng vuốt. Lawyer trên tay cấp tốc hiện ra màu xanh đen bá khí. Trở tay một cái trọng quyền ném ra. Cùng vừa ảnh sắc bén kia móng vuốt chạm vào nhau. Xùy. Bành. Hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau. Chỗ va chạm vậy mà xuất hiện sáng ngời tia lửa. Tại này màu da cam tia lửa bên trong. Từng hạt màu trắng băng tinh từ trên trời giáng xuống. Sau đó, vừa ảnh lấy chính nó chưa bao giờ cảm thụ qua tốc độ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Rừng cây mặt đất tầng tầng hở ra. Thật giống như một khối cự đại mạt trà bánh kem bị người dùng cái muỗng đè ép. Đứt gãy cây cối cùng đá vụn mạn thiên phi vũ. Tràng diện kinh người. Chỉ trong nháy mắt, cái này liệp sát qua hải quái cường tráng mãnh thú liền mắt trợn trắng mất đi ý thức. Rơi vào rừng cây chỗ sâu không biết sinh tử. Vừa ảnh, không trung John nhìn muốn rách cả mí mắt. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó cắn chặt răng hướng phía dưới bay đi. Cùng Lawyer chơi không chiến. Hắn không có cái kia tự tin. Muốn chiến đấu. Nhất định phải dựa vào trong rừng rậm bố trí tốt bảy dập mới được. Nhưng là, Lawyer há có thể như ước nguyện của hắn. Nói thật, ta có chút chán ngấy. John, nhìn lấy John này hơi có vẻ chật vật thân ảnh. Lawyer ngữ khí rất bình tĩnh. Không phải nói ngươi, cũng không phải thuyết Chris Huy á. Mà chính là cái này mọi chuyện. Ngẫm lại ta làm hết thảy. Toàn bộ đều là bởi vì hắn Mèo Thiên Long Nhân. Bởi vì bọn hắn ở trong có chút ngu ngốc mưu toan trường sinh. Ta phá hư bọn họ ý đồ. Cho nên mà đắc tội bọn họ. Sau đó, bọn họ liền là ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một lần lại một lần an bài một số nhận không ra người tiểu động tác. Người không cảm thấy buồn. Cười không? Giờ phút này, John đã biến mất tại rừng già rậm rạp bên trong. Lawyer biết hắn ở đâu. Không cần lo lắng bị đối phương đánh lén. Cho nên hắn tiếp tục nói. Trong mắt ta, ngươi liền cùng cái kia Rob lộ kỳ một dạng. Đều là một đám kẻ đáng thương. Thiên Long Nhân muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống. Thiên Long Nhân muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Sinh hoạt tựa như là một con chó. Không, chó đều so ngươi tự do. Lawyer trong giọng nói có thật sâu khinh thường. Ngươi từ tay trắng khởi ra làm đến bây giờ phỉ thúy nhai chi phối vị trí. Chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ sao? Nói đến đây, Lawyer một phát băng mâu bắn ra qua. Làm cho John không thể không tự ẩn thân rời đi. Ngươi đến muốn nói cái gì? Nhìn lên trên trời Lawyer. John tâm lý chỉ có không hiểu. Từ tình báo đến xem. Đối phương cũng không phải một cái ưa thích đánh pháo miệng ra hòa. Hắn bây giờ nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta muốn nói. Người có muốn hay không thay cái hoạt pháp? Thay cái hoạt pháp? Ông, ma lực chấn động. Trên mặt đất cấp tốc dâng lên một cây thô to băng trụ. John bị động tác này giật mình. Tranh thủ thời gian bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà, băng trụ cũng không phải là công kích hắn. Chỉ gặp này băng trụ thẳng tắp hướng lên dâng lên. Đi vào Lawyer bên người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, cứng rắn băng khối thật giống như mềm mại mì vắt một dạng. Bắt đầu biến hình, vặn vẹo, rất nhanh, một chương cao 2 mét hàn băng vương quan xuất hiện. Hô, Lawyer thu hồi cánh, tiêu sái một cái xoay người rơi vào vương tọa phía trên. Bắt chéo hai chân, dùng tay phải chống đỡ cái cằm. Lawyer cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Tỉ như... Cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt Thiên Long Nhân. Laurent Quỳnh Tư tiên sinh, hoặc là nói, John Atha thánh đại người. Lộp bộp, trên mặt đất, vạn John trong lòng chấn động mãnh liệt. Vì cái gì? Hắn vì sao lại biết trong thân thể ta có Atha gia tộc máu? Còn có tên của ta? Ta không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua a. Tuy nhiên nội tâm cực kinh hãi. John vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhíu mày hỏi, người đến đang nói cái gì? Cái gì Laurent Atha? Ta không biết. Sách, chính mình nhịp tim đập đều loạn còn nói láo. Lawyer nhìn trước mắt nói dối tâm cơ boy. Chép miệng một cái. Khác trong lòng còn có may mắn. Mini đã bại lộ. Nghiêm hình tra tấn phía dưới. Người cảm thấy nàng có thể chịu bao lâu? Ông, nghiêm hình, tra tấn. John đại não đang run rẩy. Một cỗ mãnh liệt sát khí từ trên người hắn hiện ra tới. Người, thuyết, thập, a, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.